Quốc vương vạn tuế, chương 354, trận chiến đỉnh cao đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm, vạn yên chi xa ong nguồn, com, hầu như mọi người đều nghẹn họng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên bầu trời, ngoại trừ trưởng công chúa đã biết trước, chỉ có một người vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh. Người đó không ai khác ngoài vũ thánh Krasik, thiên kiếm thức thứ hai. Thiên vấn hình, trong lúc Yakinta và Hunterla đang bị dòng chảy ma pháp chôn vùi, Krasik lập tức làm ra phản ứng chính xác nhất. Hai tay ông nắm chặt thiên kiếm, giơ lên trên đỉnh đầu. Ánh sáng màu xanh lóe lên, đồ án hình tròn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, một thanh kiếm màu xanh dài đến 100 mét lại lần nữa chậm rãi huyễn hóa ra. Ánh sáng màu xanh vờn quanh Krasik, ông ta từ từ hạ thiên kiếm xuống, thanh kiếm khổng lồ nghiêng theo hướng mà Krasik hạ kiếm, nhìn như thong thả thế nhưng kỳ thực nhanh đến mức vượt qua phản ứng của mọi người, hung hăng chém thẳng tới Yakinta và Hunterla đang bị không gian tỏa liên chiều trạch, chói buộc, rầm rầm rầm rầm oanh, tiếng nổ tung kịch liệt liên tục truyền ra, vô số ký hiệu ma pháp bị nghiền nát, ma pháp nguyên tố hỗn loạn sinh ra những vụ nổ tung liên tục. Thanh kiếm màu xanh chém ngang qua xích hoàng kim, bổ thẳng vào đỉnh núi khiến mặt đất rung chuyển, một tảng đá cực lớn bị chém nát bấy, vô số đá vụn ùn ùn rơi xuống, bụi bay mù mịt che giấu tầm mắt mọi người. Lớp bụi thoáng chốc đã tan bớt, cảnh vật lần nữa trở nên rõ ràng. Những vết thương trên người Zenith Vũ Thánh Krasik vẫn còn đang chảy máu, đặc biệt là phần ngực phải bị Hunterla đánh lén khiến người khác nhìn thấy mà giật mình, phía dưới miệng vết thương lộ ra xương cốt lờ mờ, thậm chí loáng thoáng trông thấy cả trái tim. Thanh đấu binh thiên kiếm đang lẳng lặng cắm trên mặt đất kề cận lão bằng hữu. Tôn Phi phát hiện sắc mặt Krasik tuy rằng hơi tái nhợt, khóe miệng rướm máu thế nhưng khí tức vẫn bình ổn, cho nên lo lắng trong lòng hắn thoáng giảm bớt một ít. Spartak Yakinta bị chém bay mất nửa cánh tay, máu chảy như suối, miệng vết thương lóe lên ngọn lửa muốn cầm máu, đáng tiếc lúc này khế ước ma thú hỏa diễm hạt hùng sớm đã bị thiên xá tội chém thành thịt nát, cho nên hắn chẳng cách nào chuyển thương thế đi nữa. Sắc mặt Yakinta tái như sáp nến, môi biến thành màu đen, khóe miệng không ngừng co quắp, thân thể khôi ngô cũng bắt đầu run rẩy. Ajax Hunterla đang cầm thanh kiếm gãy nát trong tay, một vết thương sâu tới nửa thước kéo dài từ vai đến tận bụng, ngoài ra còn có rất nhiều vết thương khác, máu tươi cũng đang chảy ra như thác, thương thế hiển nhiên không hề nhẹ. Nguyệt giai ma pháp cấm thuật không gian hệ, không gian tỏa liên chiều trạch. Đột nhiên làm khó dễ cộng thêm thiên kiếm kiếm pháp đệ nhị thức thiên vấn hình phối hợp khiến cho hai vị nguyệt giai vũ sĩ bị thương rất nặng, mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Zenith Vũ Thánh nắm chắc thời cơ chiến đấu quả thực đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, chỉ một chiêu đã nghịch chuyển chiến cuộc. Không ngờ ngươi lại đứng về phe Zenith, trong đồng tử Yakinta lộ ra sự hận thù, trừng mắt nhìn chằm chằm Giuliano, điên cuồng mà rít gào, như là một con dã thú bị dính bẫy đang gào thét. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Thất quốc liên minh đã quyết định số mệnh của Zenith, ngươi có biết ngươi làm như thế là trói chặt đế quốc Sen? Jack manh vào con thuyền Zenith đang chuẩn bị chìm nghỉm rồi không? Đối mặt với Yakinta điên cuồng chất vấn, Giuliano bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị hoàng chữ đại nhân thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn vũ thánh Spartak đế quốc, đôi mắt xếp câu hồn đoạt phách đảo qua bốn thị nữ tuyệt sắc đang tái nhợt bên cạnh. Giuliano nhẹ nhàng vung ma pháp trượng trong tay lên, một luồng ánh sáng ôn nhuận bao phủ cả bốn thị nữ, giúp khí tức của các nàng ổn định lại, sắc mặt trở nên hồng nhuận hơn hẳn. Tôn Phi thầm giật mình. Chẳng ai ngờ đến kẻ bị vô số người âm thầm trào phúng là công tử quần áo là lượt phong lưu thành tính lại là nguyệt giai thiên tài ma pháp sư ký tinh thông cả ma pháp không gian hệ và thủy hệ. Bốn nàng thị nữ bên cạnh gã ngỡ chỉ là bình hoa vậy mà đều đạt tới ma pháp sư tứ hoặc ngũ tinh. Nhìn cảnh bốn nàng tạo thành pháp trận bảo hộ Giuliano và vị hoàng chữ đại nhân vừa tiêu hao đại lượng ma lực trong lúc đang bị kẻ địch nhắm đến mà vẫn không tiếc tiêu hao ma lực chữa thương cho các nàng, hiển nhiên là giữa năm người này từng xảy ra chuyện rất đáng nhắc đến, không phải chỉ dùng bốn chữ. Phong lưu thành tính, là có khả năng giải thích rõ. Đến bây giờ, Tôn Phi mới nhận ra, mình dường như đang nằm trong kế hoạch liên hoàn do cao tầng đế quốc bày ra. Hiện tại quốc vương bệ hạ có thể xác định một điểm, lập trường và thân phận của Giuliano tất nhiên là cực kỳ bí mật, gã thậm chí còn chiếm được sự tín nhiệm của đám Yakinta, cho nên trong lúc vị hoàng chữ này đang chuẩn bị ma pháp, Costa Curta đã ra tay quấn lấy Tôn Phi. Nữ hộ vệ tử diễm của trưởng công chúa cũng không biết hoặc có lẽ đã sớm biết nhưng lại cố ý làm như không biết. Nói tóm lại, cái tên pháp sư đẹp mã này và những cao thủ Zenith không biết ngọn nguồn vừa mới diễn một tuồng kịch để đám Yakinta hoàn toàn tín nhiệm mà bỏ qua nên có phòng bị, bởi vậy nên không gian tỏa liên chiều trạch mới dễ dàng đánh trúng mục tiêu, sáng tạo cơ hội cho Krasik dùng một chiêu hạ địch. Tôn Phi rốt cục mới hiểu trận vũ thánh chiến vô cùng huyên náo này phức tạp vô cùng, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tình cảnh hôm nay rất giống với trận chiến nửa năm trước trên Đông Sơn đỉnh Hương Ba Thành, trận vũ thánh chiến trở thành cơ hội để thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu. Chỉ có điều khác biệt chính là lúc đó Tôn Phi mèo mù vớ cá rán, trở thành nhà cái ăn hết, còn lần này, bởi vì thế cờ thật sự quá rất cao, đến lúc này quốc vương bệ hạ vẫn chỉ là một quân cờ không mấy quan trọng mà thôi. Đại danh lão tướng quân vang xa khắp vạn dặm, được chúng nhân kính ngưỡng, thế nhưng khí tiết tuổi già khó giữ không tiếc tự hạ thân phận, tự hủy danh dự, vứt bỏ vinh quang quân nhân để tham dự vào âm mưu hèn hạ của Spartak như vậy. Trưởng công chúa được đông đảo cao thủ Zenith bảo vệ, đôi mắt màu lam đậm nhìn chăm chú vào danh tướng anh Hồ Vân. Một tia xấu hổ thoáng hiện trên mặt Costa Curta, nhưng chỉ chốc lát lão tướng quân đã nắm chặt đao, mặt không chút thay đổi nói. Đối với một lão binh như ta, hôm nay đã không cần sự công nhận từ kẻ địch, nguyện con dân anh Hồ Vân mãi nhớ kỹ vinh quang Costa Curta. Lúc này, Costa Curta là người bảo tồn thực lực đầy đủ nhất trong ba cường giả tham gia ám sát, lão bình tĩnh đi tới giữa Jacinta và Hunterla, bảo vệ cả hai người. Costa Curta nhẹ nhàng ngoắc tay, một thanh đao từ tay tử thi gần đó bay tới, song đao cùng chỉ xuống đất, tinh thần thiết huyết và đấu khí mạnh mẽ ầm ầm bộc phát, trong ánh mắt Costa Curta thiêu đốt chiến ý cực nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc kế hoạch ngày hôm nay của các ngươi đã thất bại, sẽ không một ai thèm nhớ tới vinh quang của một kẻ đã phá hư sự công bằng của vũ thánh quyết đấu. Mà nữ Paris cười ra tiếng, trong đôi mắt phong tình vạn trùng lóe ra vài phần phẫn nộ, sóng vai đứng bên cạnh trưởng công chúa, giễu cợt. Cái gọi là thất quốc liên minh, ngươi tưởng Zenith không biết sao? Hừ, một đám ngu xuẩn, vô tri cuồng ngạo tự chui đầu vào giỏ mà thôi. Câu nói đầu tiên của Paris không hề sai, câu sau thì chưa hẳn. Bàn về thực lực lúc này, phe Zenith có vũ thánh Krasik bị thương không nhẹ, Giuliano tuy không bị thương, thế nhưng ma lực đã tiêu hao không ít, hai người ứng phó với ba cường giả nguyệt giai của đối phương, mơ hồ kém hơn vài phần, thắng bại khó liệu. Tuy nhiên phe Zenith có đông đảo cao thủ tinh cấp, ngoại trừ 10 vị cường giả giáo đình vẫn luôn trầm mặc, Zenith hoàn toàn chiếm ưu thế trên phương diện nhân số, lại thêm loại tiểu cao thủ như Tôn Phi có thể chính diện chống đỡ Costa Curta, cho nên có thể nói phe Zenith đang chiếm ưu thế không nhỏ. Hơn nữa chắc hẳn động tĩnh lạ thường trên Vũ Thánh Sơn đã khiến cho một ít cao thủ trong đế đô chú ý, đợi những cường giả khác tới rồi kế hoạch của đám Jacinta tất nhiên phải thất bại không thể nghi ngờ. Tôn Phi lặng lẽ đến bên cạnh Krasik lấy ra một lọ toàn diện khôi phục dược tề, muốn nhét vào trong tay Krasik. Tuy nhiên Krasik không tiếp nhận dược tề mà lại quay đầu quan sát Tôn Phi, ánh mắt này khiến Tôn Phi có một loại ảo giác khó nói lên lời, phảng phất như vị cường giả vừa là thầy vừa là bạn muốn nói với mình cái gì đó. Lúc Tôn Phi đang muốn khuyên bảo Krasik nhanh uống dược tề thì Zenith Vũ Thánh lại bước tới trước. Ba người các ngươi cùng ra tay đi, còn vị bằng hữu một mực ẩn giấu trên bầu trời cũng nên hiện thân thôi. Krasik nắm chặt thiên kiếm, hào khí thốt lên. Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ, Zenith Vũ Thánh rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Cách chương.